Này thiện đức thiên tử, ông đâu thấy thần thông biến hóa của Văn Thù Sư Lợi? Như chỗ ta biết thì Văn Thù Sư Lợi, nếu muốn đem hằng sa Phật độ công đức trang nghiêm tập hợp tại một Phật độ, thì liền có thể hiện được. Ông ấy hoặc dùng đầu ngón tay cất hằng sa Phật độ qua khỏi hằng sa Phật độ ở thượng phương, rồi đặt tại hư không. Hoặc ông ấy đem nước của tất cả đại hải trong các Phật độ để vào một lỗ lông mà loài thủy tộc không hề thấy chật hẹp và đều tự thấy chẳng rời khỏi biển. Hoặc ông ấy đem tất cả núi Tu Di trong các thế giới để vào trong một hột cải mà chư thiên ở núi Tu Di đều tự cho mình vẫn ở bổn cung. Hoặc ông ấy đem tất cả ngũ đạo chúng sanh trong các thế giới đặt trong bàn tay ổng cho hưởng đồ dùng đẹp báo như cõi nước nhất thiết lạc trang nghiêm. Hoặc ông ấy đem tất cả khối lửa trong các thế giới để vào trong một khăn bông đâu la. Hoặc ông ấy dùng một lỗ lông có thể che đậy tất cả nhật nguyệt của các thế giới. Tùy chỗ đáng nên làm, ông ấy đều làm được cả. Lúc bấy giờ, ác ma quá làm tỳ kheo bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi muốn thấy Văn Thù Sư Lợi hiện tiền làm những thần thông biến hóa ấy. Cần gì phải tuyên lời hư cuốn như vậy mà các thế gian khó tin được? Đức Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ông nên ở trong chúng hội này mà hiện thần biến. Văn Thù Sư Lợi chẳng rời chỗ ngồi, nhập tâm tự tại nhất thiết pháp trang nghiêm tam muội, liền thị hiện thần biến đúng như lời Đức Phật đã trình bày. Ma cùng chúng hội và thiện đức thiên tử đều thấy, đại chúng khen chưa từng có và đồng nói rằng: lành thay, do Đức Phật xuất hiện mà có bậc chánh sĩ này ở trong thế gian khai diễn pháp môn thậm thâm hiện các thần biến. Do quay thần của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ác ma bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất hy hữu, Văn Thù Sư Lợi có thần thông như vậy, nay chúng hội này cũng đều hy hữu vì tin hiểu được thần thông biến hóa của Văn Thù Sư Lợi vậy. Bạch Đức Thế Tôn, dầu cho có hàng hà sa ác ma cũng chẳng lưu nạn được các thiện nam tử, thiện nữ nhân tin hiểu này. Tôi cũng là ác ma ba tuần, hằng tìm dịp hại Phật não loạn chúng sanh. Từ đây về sau tôi lập thệ nguyện, nếu xứ nào có pháp môn này lưu hành mà có người tin hiểu ưa thích thọ trì đọc tụng diễn nói, thì ngoài trăm do tuần bốn phía chỗ ấy, tôi chẳng đi qua trong đó. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng quyến thuộc tôi có kẻ muốn đoạn diệt pháp Như Lai, nên khiến người tu hành tâm niệm tán loạn, vì hàng phục họ nên tôi nói Đà La Ni Chú. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi pháp môn này biên chép đọc tụng vì người diễn thuyết, chư thiên ma sẽ được lợi lành, khiến người thuyết pháp thân tâm vui đẹp, siêng năng tu tập, cũng ban cho vô ngại biện tài, và Đà La Ni cùng thừa sự cung cấp y phục ẩm thực ngoạ cụ, than dược, chẳng để thiếu thốn. Ba tuần liền nói chú rằng: Đắc Diệt Tha, A Mặc Lệ, Tỳ Mặc Lệ, Thế Đa Đê, A Yết Tỳ, Thị Đa Thiết Đỗ Rô, Thệ Duệ Đỗ Giả Việt Đê, Bộ Đa Việt Đê Già Mễ Lệ, Phiến Đê, Tô Phổ Đê, Phổ Phổ Thế, Địa Rị Tô Khê, Dị Đề Khả Nệ, Mễ Tỷ Lễ, Ương Củ Lệ, Bạc Lệ, Hô Lô Khúc Lê Sách Thê, Thâu Thú Mễ Đề Địa Rị, A Na Việt Đê, Để Để Sử Tra Nệ, Cất Lợi Đa Rị Đê, Cất Trị Đa Phi Đê, Phì Lô Giá Đô Phí, Để Mạng Đát Ra Bột Trì, Na Đà Lộ Ca, Á Bạc La Bục Đa Ế Phả Tô Rị Gia. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân chuyên tinh thọ trì Đà La Ni này, thì tâm họ chẳng tán loạn, thường được Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già thủ hộ, tất cả ác quỷ không làm hại được. Lúc ma ba tuần nói chú ấy, cõi đại thiên chấn động sáu cách. Đức Thế Tôn khen ma ba tuần: lành thay, này ba tuần, biện tài của ông nên biết đó là cảnh giới thần thông của Văn Thù Sư Lợi. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện thần thông và ma ba tuần nói chú, có ba vạn hai ngàn chư thiên phát tâm vô thượng bồ đề. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nhiếp thần lực lại, khiến đại chúng tự thấy như cũ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Thiện Đức Thiên Tử: "Ông đến trời Đâu Xuất phổ cáo cho thiên chúng hay rằng tôi sẽ đến đó." Thiện Đức Thiên Tử cùng quyến thuộc đảnh lễ chân Phật và Bồ Tát, thanh văn đại chúng rồi bỗng ẩn mất. Giây lát về đến cung trời Đâu Xuất phổ cáo khắp thiên chúng rằng: "Chư thiên chúng nên biết Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì thương xót thiên chúng nên muốn đến đây. Thiên chúng phải nên bỏ các dục lạc, lìa xa kiêu mạn, cung kính tôn trọng tùy thuận nghe pháp." Thiện Đức Thiên Tử trang nghiêm đạo tràng đúng theo pháp, rồi chắp tay thỉnh rằng: "Bạch ngài Văn Thù Sư Lợi, nay đã đến giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng một vạn Bồ Tát và 500 đại thanh văn cùng Thiên Long Bát Bộ lễ chân Đức Phật rồi ẩn hiện đến cung trời Đâu Xuất, theo thứ tự ngồi nơi đạo tràng. Các đại chúng đều nghe trời Tứ Thiên Vương, trời Đau Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá, trời Ma Chúng, Phạm Chúng, đến trời Hữu Đảnh, xướng nhau rằng: "Nay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở tại cung trời Đâu Xuất, sắp muốn thuyết pháp." Chư thiên nghe lời xướng này, có vô số trăm ngàn đồng đến tập hội. Cả cung trời dục giới không đủ chỗ dung thọ, do thần lực của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khiến chư thiên chúng tự thấy rộng rãi, không trở ngại nhau. Thiện Đức Thiên Tử bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: "Đại chúng đã dân tập xong, xin ngài thuyết pháp cho." Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Thiện Đức Thiên Tử: "Có bốn pháp Bồ Tát an trụ chẳng phóng dật thì hay giúp thủ tất cả Phật pháp. Một là an trụ giới luật mà đủ đa văn, hai là an trụ thiền định mà hành trí huệ, ba là an trụ thần thông mà khởi đại trí, bốn là an trụ tịch tỉnh mà thường quan sát." Này Thiên Tử, có tám pháp nhập vào giới luật: thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đầu đà công đức thanh tịnh, mạng thanh tịnh, bỏ lìa tất cả dị tướng, đem lợi cầu lợi thanh tịnh mà chẳng xả bỏ, nhất thiết trí tâm thanh tịnh. Đây là tám pháp nhập vào giới luật. Lại có tám pháp nhập vào đa văn: tôn trọng, khiêm hạ, phát khởi tinh tiến, chẳng mất chánh niệm, nghe pháp liền thọ trì, tâm khéo quan sát, đem pháp được nghe dạy lại kẻ khác, và chẳng tự khen mà chê người. Đây là tám pháp nhập vào đa văn. Lại có tám pháp nhập vào thiền định, tịch tỉnh, ở A Lan Nhã, bỏ lìa ồn ào, chẳng nhiễm cảnh giới, thân tâm khinh nan, tâm duyên định cảnh, tuyệt các tướng năm thanh, bớt ăn uống, vừa nuôi thân và chẳng lấy thánh lạc. Đây là tám pháp nhập vào thiền định. Lại có tám pháp nhập vào trí huệ: quẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, các duyên khởi thiện xảo, đế thiện xảo, tam thế thiện xảo, tất cả thừa thiện xảo và tất cả Phật pháp thiện xảo. Đây là tám pháp nhập vào trí huệ. Lại có tám pháp nhập vào thần thông: thiên nhãn thông, vì thấy không chướng ngại; thiên nhĩ thông, vì nghe không chướng ngại; tha tâm thông, vì quan sát tâm tất cả chúng sanh; túc mạng thông, vì ghi nhớ tiền tế; thần túc thông, vì thị hiện tất cả thần biến; lậu tận thông, vì hết sạch tất cả lậu chúng sanh; chẳng trụ phiền não, chẳng thủ giải thoát, vì phương tiện lực; và chẳng y thanh văn giải thoát mà nhập niết bàn. Đây là tám pháp nhập vào thần thông. Lại có tám pháp hay nhập vào trí: khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, nhân trí, duyên trí, thế trí và nhất thiết trí. Đây là tám pháp hay nhập vào trí. Lại có tám pháp nhập vào tịch tỉnh: nội tịnh tỉnh, ngoại tịch tỉnh, ái tịch tỉnh, thủ tịch tỉnh, hữu tịch tỉnh, sanh tịch tỉnh, tất cả phiền não tịch tỉnh và tam giới tịch tỉnh. Đây là tám pháp nhập vào tịch tỉnh. Lại có tám pháp nhập vào quan sát: giới, văn, thiền định, trí huệ, thần thông, trí, tịch diệt và bất phóng dật. Đây là tám pháp nhập vào quan sát. Này Thiên Tử, vì Bồ Tát an trụ bốn pháp ấy chẳng phóng dật, nên chư Phật Bồ Đề và pháp Bồ Đề phần đều sẽ được tất cả. Thế nên y nơi bất phóng vật này mà an trụ vậy, chư thiên tử y nơi bất phóng vật thì ba điều vui thường chẳng tổn giảm, đó là thiên lạc, thiền định lạc và niết bàn lạc. Chư thiên tử y nơi bất phóng vật mà an trụ lại lìa được ba thứ khổ, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Lại siêu được ba thứ bố quý, đó là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Lại siêu được tam hữu, đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Lại lìa được tam cấu, đó là tham cấu, sân cấu và si cấu. Lại sẽ được viên mãn ba học xứ, đó là tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng huệ. Lại thường được cúng dường tam bửu, đó là Phật bửu, Pháp bửu và Tăng bửu. Lại được lìa ba thứ chướng ba la mật, đó là tự san lẫn, ganh ghét người bố thí và tùy thuận kẻ san lẫn, tự phá giới, ghét người trì giới và tùy thuận kẻ phá giới, tự sân, ghét người nhẫn nhục và tùy thuận kẻ sân, tự giải đãi, ghét người tinh tiến và tùy thuận kẻ giải đãi, tự tán loạn, ghét người thiền định và tùy thuận kẻ tán loạn, tự không trí huệ, ghét người trí huệ và tùy thuận kẻ không trí huệ. Lại này chư thiên tử, y nơi bất phóng vật mà an trụ thì sẽ được ba thứ trợ bạn ba la mật, đó là bố thí tăng trưởng, chẳng cầu quả báo và hồi hướng bồ đề, giới tăng trưởng, chẳng cầu sanh thiên và hồi hướng bồ đề, nhẫn nhục tăng trưởng, với tất cả chúng sanh chẳng có lòng hại và hồi hướng bồ đề, tinh tiến tăng trưởng, trồng các thiện căn không nhàm đủ và hồi hướng bồ đề, thiền định tăng trưởng, tâm chẳng tán loạn và hồi hướng bồ đề, trí huệ tăng trưởng, thường tu thiện nghiệp và hồi hướng bồ đề. Này chư thiên tử, an trụ pháp bất phóng vật thì tăng trưởng tất cả thiện pháp được Đức Phật hứa khả. Lại tất cả pháp như hư không, bốn pháp chánh cần đây phải thường quan sát, đó là các pháp tánh vô tác, điều bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nó nên phát khởi tinh tiến, pháp tánh thanh tịnh, điều bất thiện đã sanh, vì trừ diệt nó nên phát khởi tinh tiến, pháp tánh tịch tỉnh, điều thiện chưa sanh, vì kiến được sanh nên phát khởi tinh tiến, pháp tánh vô xứ vô hành, điều thiện đã sanh vì an trụ chẳng mất mà phát khởi tinh tiến. Đây là bốn chánh cần của Bồ Tát được Phật ấn khả vậy. Lại này chư thiên tử, pháp tánh bình đẳng vô sanh vô diệt, vì y pháp tánh vô sở đắc này mà chẳng làm các điều ác, vì thuận pháp tánh mà siêng tu các điều lành, tu như vậy là vô sở tu. Lại ở nơi tất cả pháp chẳng thủ chẳng xả, đây gọi là chánh cần vậy. Lại nữa, này chư thiên tử, nên quán tứ niệm xứ, đó là không thân trụ xứ, không thọ trụ xứ, không tâm trụ xứ, không pháp trụ xứ, không chủ trụ, không chỗ kiến lập, đây gọi là niệm xứ. Lại nên quán tứ như ý túc, một là thân tâm chẳng giải đãi vì thích muốn tu các pháp lành vậy, hai là vì thành thục các chúng sanh mà phát khởi tinh tiến dứt tham dục vậy, ba là vì tất cả pháp bất khả đắc mà chứng các Phật pháp vậy, bốn là vì tâm như quyển hóa pháp vô sở y nên siêu quá tất cả thủ trước vậy. Lại nên quán ngũ căn, một là tính căn, vì quyết định an trụ trong các pháp làm thượng thủ vậy, hai là tinh tiến căn, vì tu khắp các hạnh để thành tựu Phật thân vậy, ba là niệm căn, vì đầy đủ các pháp tâm khéo điều nhu không quên mất vậy, bốn là định căn, vì xa rời phan duyên chẳng tùy theo hôn trầm thùy miên vậy, năm là huệ căn, vì quyết đoán các pháp chánh quán hiện tiền chẳng theo nơi người khác vậy. Lại nên quán ngũ lực, đó là an trụ trong các pháp tánh như vậy thì tất cả phiền não không trở ngoại được, nên gọi là lực. An trụ các lực ấy bèn được thắng pháp như thiệt biết rõ, phi dị phi như, nên gọi là giáp phần. Nếu ở nơi các pháp tùy thuận biết rõ, do nơi đạo hạnh ấy mà thứ để tu hành không đạt bí mật ở nơi pháp bất động thì gọi là thánh đạo. Này chư thiên tử, vì thế nên phải tu 37 phẩm bồ đề phần pháp, như vậy vượt hơn các công hạnh, không còn chướng ngại trí huệ sáng rỡ cứu cánh tịch tỉnh. Thế nào gọi là cứu cánh tịch tỉnh? Nghĩa là các pháp không khởi không tận, vì không tận nên không tác, vì không tác nên cũng chẳng phải không tác không thọ, không kẻ thọ, không thi thiết. Đây gọi là cứu cánh tịch tỉnh vậy. Lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói pháp này, có dạng 2000 thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Thiện đức thiên tử hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Bồ Tát tu tập nơi đạo thế nào? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, nếu Bồ Tát chẳng bỏ sanh tử mà làm cho chúng sanh nhập nơi niết bàn, chẳng bỏ ái thủ mà độ chúng sanh làm cho họ đứng nơi thánh đạo, thì gọi là Bồ Tát tu tập nơi đạo vậy. Lại người tu tập nơi đạo là thiện xảo an trụ tánh không thanh tịnh. Tại sao? Vì Bồ Tát dùng tâm tịch tỉnh thấy tất cả pháp tử tánh thanh tịnh. Rồi vì các chúng sanh chấp kiến an trụ tùy biên, không có phương tiện mà diễn nói các pháp tử tánh không. Tại sao? Vì các chúng sanh ấy ở trong tử tánh không mà sanh chấp kiến vậy. Bồ Tát này dùng vô tướng vô nguyện tất cả pháp tử tánh bất sanh, vì các phàm phu từ lâu quen theo phiền não sanh diệt chấp kiến, ở nơi vô sanh này làm cho họ tin ưa, mà ở nơi sanh diệt cũng không chủ động. Đây gọi là Bồ Tát tu tập nơi đạo vậy. Này thiên tử, nên thấy đạo khứ lai của Bồ Tát. Bạch ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào là đạo khứ lai của Bồ Tát? Này thiên tử, chư Bồ Tát vì chứng Bồ Đề mà đi, vì như chỗ nên thuyết pháp mà đến, vì được các thiền định giải thoát mà đi, vì hiện sanh trong dục giới mà đến, vì nhập vào thánh đạo nên đi, vì đại bi thành thục chúng sanh nên đến, vì được vô sanh pháp nhẫn mà đi, vì nhẫn thọ chúng sanh nên đến, vì nơi tất cả pháp xuất ly nên đi, vì độ chúng sanh nên đến, vì thệ nguyện kiên cố mà đi, vì thệ nguyện không tử tánh mà đến, vì ba giải thoát muôn mà đi, vì thọ sanh mà đến, vì Bồ Đề đạo tràng nên đi, vì an lập chúng sanh nơi Bồ Đề nên đến. Đây gọi là đạo khứ lai của Bồ Tát vậy. Lúc nói Bồ Tát đạo này, có 500 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Thiện đức thiên tử hỏi, bạch ngài Văn Thù Sư Lợi, chúng tôi có được nghe thế giới tên là Nhất Thiết Công Đức Quang Minh, thế giới ấy ở đâu? Đức Như Lai nào hiện thuyết pháp nơi ấy? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói, này thiên tử, thế giới Nhất Thiết Công Đức Quang Minh ấy ở thượng phương quá đây 12 hằng hà sa Phật độ, Đức Phổ Hiền Như Lai thuyết pháp trong ấy. Chư thiên tử đồng thanh nói, chúng tôi muốn thấy thế giới ấy và Đức Phổ Hiền Như Lai. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền nhập quang minh trang nghiêm tam muội, do sức tam muội phóng đại quang minh chiếu qua 12 hằng hà sa thế giới, chiếu khắp thế giới Nhất Thiết Công Đức Quang Minh. Chư Bồ Tát ở đó hỏi duyên cớ quang minh ấy. Đức Phổ Hiền Như Lai bảo rằng, ở hạ phương quá 12 hằng hà sa Phật độ có thế giới tên Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác hiện tại thuyết pháp. Nơi đó có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi nhập quang minh trang nghiêm tam muội phóng đại quang minh chiếu khắp vô lượng Phật độ mười phương. Quang minh ấy chiếu đến nơi này. Chư Bồ Tát bạch Phổ Hiền Như Lai rằng, chúng tôi muốn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đức Phổ Hiền Như Lai liền phóng đại quang minh chiếu 12 hằng hà sa thế giới hạ phương đến Ta Bà thế giới, cho chư Bồ Tát ấy đều thấy rõ Phật và chúng hội bên này. Phổ Hiền Như Lai hỏi chư Bồ Tát, ai có thể qua được thế giới Ta Bà kia? Trì Pháp Cử Đại Bồ Tát bạch rằng, tôi có thể qua được. Phổ Hiền Như Lai bảo rằng, nay đã phải giờ. Trì Pháp Cử Đại Bồ Tát cùng với 10 ước Bồ Tát ẩn nơi ấy mà hiện đến cung trời Đâu Xuất phóng đại quang minh chiếu khắp thế giới. Cả chúng hội Thiên Long Dạ Xoa Càn Thắt Bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Thích Phạm Hộ Thế chư thiên nữ và chư thanh văn, chư Bồ Tát đều được chưa từng có, đồng nói rằng: chư Bồ Tát này du hí thần thông rất là hy hữu. Nhân quang minh ấy mà chúng hội thấy thế giới nhất thiết công đức quang minh và phổ hiền Như Lai, cõi ấy trang nghiêm, dầu trong một kiếp nói cũng chẳng hết được. Trong lúc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiện thần biến, có bảy Na Do Tha thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề, trì pháp cử Bồ Tát nói với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nên cùng đến đảnh lễ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với chư thiên tử đáng được độ thì đều độ rồi, liền cùng trì pháp cử Bồ Tát và đại chúng về đến chỗ Phật, lễ chân Phật xong ở qua một phía. Trì pháp cử Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Phổ Hiền Như Lai thăm hỏi Đức Thế Tôn ít bệnh ít não, khởi cư khinh lợi an lạc hành chăng? Đức Phật phán bảo chúng hội: này đại chúng, Văn Thù Sư Lợi và trì pháp cử đây thần thông biến hóa trí huệ quang minh thành thục, chúng sanh phụng sự chư Phật, tất cả Bồ Tát chẳng biết được biên tế trí huệ phương tiện thâm nhập của hai chánh sĩ này. Các thiện nam tử phải nên học những thần thông trí huệ phụng sự chư Phật thành thục chúng sanh của Văn Thù Sư Lợi và trì pháp cử cùng chư đại Bồ Tát. Chư chánh sĩ này đã vô số kiếp từ một Phật độ đến một Phật độ thường làm Phật sự. Nếu có chúng sanh nào nhập vào cảnh giới của chư chánh sĩ này thì đương lai chẳng còn đọa nơi ma giới. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: này A Nan, ông khéo thọ trì pháp môn này để chẳng dứt giống Tam Bửu vậy. Bây giờ trì pháp cử Bồ Tát từ pháp hội để cùng các quyến thuộc trở về bổn quốc. Đức Phật nói kinh này rồi, thiện đức thiên tử, trưởng giả A Nan, tất cả thế gian Thiên Long Bát Bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội thiện đức thiên tử thứ 35 hết.